Trúc mã ngu đần nhà tôi. Chương 27. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Lâm Lâm ngất xỉu trong môn thi cuối cùng và nộp bài sớm để rời khỏi trường thi. Phó Ngọc đã nói với cậu tin này vào ngày thứ ba sau khi kỳ thi tuyển sinh trung học kết thúc. Lộc Kim đang giúp mẹ Lộc gọt khoai tây. Sau khi nghe xong, tay cậu không cầm được con dao. Cắt mất một miếng da. Máu lập tức trào ra nhuộm đỏ đầu ngón tay. Phó Ngọc tiến lên nắm lấy tay cậu. Vội vã quay người đi tìm khăn giấy. Lộc Kim bình tĩnh rút tay ra đặt dưới vòi nước. Vừa rửa máu vừa hỏi hắn. Sao lại thế này? Phó Ngọc lấy giấy ăn trong phòng khách. Gấp đôi đưa cho cậu. Nghe lão Sa nói lớp trưởng bị ngộ độc thực phẩm. Sáng nay ăn đồ ăn thừa từ hôm trước. Lúc thì đã chạy vào nhà vệ sinh mấy lần. Cuối cùng ngất xỉu trên bàn. Vào thời điểm quan trọng như vậy. Sao cô ấy lại đi ăn đồ ăn thừa chứ? Ừ, lớp trưởng là con một. Sống với B, chú ấy là tài xế taxi. Ngày đêm vất vả, rất cực khổ. Nấu một bữa ăn đủ ăn hai ngày. Thỉnh thoảng bị tiêu chảy. Cũng coi như là để làm sạch đường ruột. Chú ấy biết cô ấy thi tuyển sinh trung học. Đưa tiền cho cô ấy để mua đồ ăn. Nhưng lớp trưởng không nỡ. Nên đã ăn đồ ăn thừa. Lộc Kim khóa vòi nước. Dùng giấy bọc vết thương. Chuyện này không ai ngờ tới. Chắc chắn cô ấy phải hối hận lắm. Vậy bây giờ cô ấy không sao chứ? Hôm đó đã xuất viện. Không sao. Nhưng bây giờ không biết. Không có tin tức. Mấy bạn nữ đã rủ nhau đến thăm. Nhưng cô ấy không có nhà. Hình như đã đến Quảng Châu với mẹ rồi. Kết quả này. Cho dù các môn khác đạt điểm tuyệt đối. Nhưng cuối cùng môn tiếng Anh không có điểm. E rằng sẽ không thể vào được trường trung học. Lộc Kim cúi đầu trầm ngâm. Mẹ Lộc từ phòng ngủ đi ra. Thấy Lộc Kim đang nắm ngón tay. Không hề lo lắng hay hoảng sợ. Bà nói. Cắt vào tay rồi à. Đứng sang một bên đi. Sau đó hai người đi vào phòng khách. Cúi đầu ngồi hai đầu ghế sofa. Đều đang suy nghĩ về sự cố bất ngờ này. Không có lời nào có thể diễn tả hết nỗi tiếc nuối. Lộc Kim cảm thấy rất phức tạp. Ngẩng đầu lên nói. Thứ hai công bố điểm. Cô ấy sẽ không đến trường sao? Không biết. Phó Ngọc ngẩng đầu lên. Dựa vào ghế sofa. Nói. Có thể đến. Có thể không đến. Có thể nhờ người khác đến. Có thể không nhờ người khác đến. Lộc Kim nhìn Phó Ngọc vài giây. Những gì hắn nói đều có khả năng xảy ra. Cậu khẽ thở dài. Quay đầu ngẩn người một lúc rồi nói. Hôm đó là sinh nhật của cô ấy. Thứ hai, tất cả mọi người đều đến sớm. Không biết kết quả thi thế nào. Nhưng ai nấy đều tươi cười rạng rỡ. Lão Sa từng nói họ vô tâm vô phế. Quả không sai. Thời gian quy định đã trôi qua. Lưu Lâm Lâm vẫn chưa đến. Lão Sa mặc vest đi vào. Đứng trên bục giảng nhìn một lượt. Dừng lại khá lâu ở chỗ trống đó. Sau đó giơ tay gọi Lộc Kim. Lộc Kim, em đến phát điểm thi. Lộc Kim chạy lon ton đến. Hai tay đón lấy tập giấy. Ánh mắt lập tức tập trung vào tay ông. Lão Sa chống tay lên bục giảng vui vẻ nói. Tôi vừa xem qua điểm của từng người. Mọi người đều thi tốt. Có thể nói là lần thi tốt nhất. Những bạn đã nhận được bảng điểm gần như dán mắt vào xem. Những bạn chưa nhận được thì ngóng cổ thật dài. Díu dít hỏi điểm, nhất thời tiếng ồn bên dưới át cả tiếng lão Sa. Tuy nhiên, ông không lên tiếng ngăn cản. Đi đến bên cạnh bục giảng. Cười ha hả nhìn mọi người. Lộc Kim phát chậm, xem từng tờ một. Sau đó phát cho một bạn. Khen một câu, thì tốt, khiến các bạn học sinh vui vẻ. Cậu đã phát được một nửa. Đi ba vòng trước bục giảng. Phó Ngọc vẫn chưa nhận được điểm. Sốt ruột đến mức liên tục lắc chân. Đến vòng thứ tư thì kéo cậu lại. Tích cực nói. Tôi giúp cậu phát. Lộc Kim dừng lại. Kiêu ngạo lắc đầu. Tiếp tục phát. Phó Ngọc sốt ruột gãi đầu. Quay lại nhìn chằm chằm vào gáy cậu. Cậu ấy muốn làm mình tức chết à? Không thể tìm điểm của mình trước sao? Thực ra Lộc Kim đã nhìn thấy điểm của hắn. Tờ thứ hai chính là của hắn. Chỉ là cậu xem xong lại để cuối cùng. Hắn thi rất tốt, thậm chí còn hơi bất ngờ. và chắc chắn có một môn điểm cao hơn cậu. Điểm của mình cũng đã có. Môn ngữ văn không được như ý, các môn khác thì ổn. Mục toán là 115 điểm. Phó Ngọc hơn cậu 3 điểm. 118 điểm. Quả nhiên cậu ấy đã vượt qua mình. Đến lượt mình nhận điểm. Phó Ngọc mới nhận ra cậu cố tình để đến cuối. Sau đó trêu chọc nói. Thì tốt, Phó Ngọc nhanh chóng liếc nhìn tổng điểm. Sau đó đi lấy điểm của mình. Lộc Kim quay người không định đưa cho hắn. Phó Ngọc hai chân run muốn chuột rút. Đá ghế đứng dậy xông tới. Giật lấy bảng điểm trong tay cậu. Tổng điểm, 536. Hai người có thể cùng vào trường trung học số 2. Lộc Kim nhìn hắn. Xem xong chưa? Phó Ngọc gật đầu. Ừ, Lộc Kim đưa tay ra. Trả cho tôi. Phó Ngọc vẫn gật đầu. Không đưa tay ra. Quay người trở về chỗ ngồi. Sau đó lấy điểm của mình ra. Đặt hai tờ giấy cạnh nhau. Ngốc nghếch nhìn cười. Tổng điểm của hắn, 520. Bạn có thấy không, điểm thi của hắn đều là những con số yêu cậu nè. Lộc Kim nào biết được tâm tư của hắn. Cầm bảng điểm của Lưu Lâm Lâm đi tìm lão Sa. Vừa nãy người này còn ở đây. Lúc này không biết đi đâu mất rồi. Cậu định đến văn phòng xem thử. Khi đi đến cửa thì có một người đột nhiên đi vào. Hai người suýt nữa va phải nhau. Lộc Kim nhìn kỹ, hóa ra là Lưu Lâm Lâm. Lộc Kim, Lưu Lâm Lâm lên tiếng gọi cậu trước. Lộc Kim chậm rãi đáp lại, đưa bảng điểm ra. Lưu Lâm Lâm, đây là bảng điểm của cậu. Khác với những gì đã nói trước đó. Bởi vì chỉ khi đối mặt với cô, câu động viên kia không phải là động viên. Cảm ơn, Lưu Lâm Lâm nhận lấy. Rũ mắt nhìn lướt qua, nhếch miệng cười, thì tốt nhỉ, còn cậu. Cậu thi thế nào? Cũng ổn. Vào được trường trung học số 2. Khá tốt. Hai người đứng ở cửa trò chuyện. Những người bên trong đều dừng lại. Lặng lẽ nhìn họ. Chỉ có điều hầu hết ánh mắt đều tập trung vào Lưu Lâm Lâm. Những bạn nữ thân thiết thường ngày đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Nhanh chóng đi đến kéo tay cô. Hỏi. Lâm Lâm. Cậu đến rồi à? Lưu Lâm Lâm cười nhìn cô bạn. Ừ. Mình đến rồi. Khi bầu không khí đã nguội lạnh đôi chút, lão Sa lại xuất hiện. Nhìn thấy Lưu Lâm Lâm cũng sửng sốt. Nếp nhăn ở khóe mắt càng dày thêm. Ông giơ tay vỗ nhẹ vào lưng cô. Đến là tốt rồi. Đến là tốt rồi. Sau đó trường tổ chức họp. Nói một số lưu ý trong kỳ nghỉ hè. Sau đó để chủ nhiệm lớp dẫn về. Có chuyện gì thì nói. Không có chuyện thì tan học. Cuộc sống cấp 2 hôm nay đã chấm dứt. Nhiều bạn học không nỡ rời đi. Các thầy cô cũng vậy. Tiễn từng đợt học sinh ra về. Lão Sa vẫn không thích nói những lời sáo rỗng. Ông cho rằng đó đều là chuyện nhảm nhí. Cũng không thích chơi trò cảm động giữa thầy và trò. Bởi vì quá buồn. Nghề này là như vậy. Cuộc đời là như vậy. Hôm nay ông bất ngờ mặc vest. Không phải để đẹp. Ngoài trời nắng 30 độ. Ông còn muốn sống. 3 năm nay ông chỉ mặc vest 2 lần. Lần đầu đón học sinh mới. Lần thứ 2 tiễn học sinh cũ. Có bắt đầu thì cũng có kết thúc. Ông đứng trên bục giảng nhìn từ trước ra sau. Từng người một nhìn đi nhìn lại. Nhìn từng hàng một thật lâu. Rồi nói. Được rồi. Các em đều tốt nghiệp rồi. Mau chóng trưởng thành đi. Lộc Kim không nhớ sau khi nghe lão Sa nói xong mình có khóc không. Nhưng nhớ mọi người cùng hát bài chúc mừng sinh nhật Lưu Lâm Lâm. Hôm đó là sinh nhật của cô. Không có bánh kem. Không có hoa tươi. Chỉ có nước mắt của mọi người. Thế là họ tốt nghiệp cấp 2. Kỳ nghỉ hè dài mới chỉ bắt đầu. Cùng với lễ tốt nghiệp là hàng loạt các buổi liên hoan. Đây có lẽ là chương trình không thể thiếu trong mọi mùa tốt nghiệp. Mọi người đều cần một dịp để thực sự chia tay. Lưu Lâm Lâm là người khởi xướng buổi liên hoan, liên lạc mọi người, đặt nhà hàng, đặt phòng hát karaoke, tất cả đều do một mình cô làm. Cô nói với Lộc Kim, đây là lần cuối cùng cô làm lớp trưởng, phải giống như lão Sa, có đầu có cuối. Ngày liên hoan, mọi người đều rất nể mặt, không một ai đến muộn. 35 người cùng nhau bước vào nhà hàng, khiến những người đang ăn ở tầng 1 sợ đến mức đứng bật dậy. còn tưởng là một đám côn đồ đến gây sự. Coi các bạn nam là côn đồ thì không sao. Trong này còn có 18 bạn nữ. Chẳng lẽ họ là bạn gái của đám côn đồ sao? Tiết mục hài hước nhanh chóng trôi qua. Ngoại trừ Lộc Kim, tất cả các bạn nam khác đều như sói đói. Các món ăn vừa mới bưng lên chưa kịp quay một vòng đã hết sạch. Có vài bạn nữ không đủ chỗ ngồi. Phải chen chúc với một bàn toàn con trai. Cầm đũa lên mà không hề đụng đến. Khi nhân viên phục vụ bưng một đờ ĩa thức ăn lên, các bạn nữ cũng chẳng màng đến hình tượng. Giật lấy đờ ĩa thức ăn từ tay nhân viên phục vụ. Sau đó chia cho những bạn nữ khác. Cuối cùng còn thừa lại một chút cho các bạn nam. Các bạn nam ở bàn đối diện chế giễu. Chẳng có chút hình tượng nào cả. Các bạn nữ phản pháo mạnh mẽ. Hình tượng không thể làm no bụng. Hình tượng của cậu tốt. Cũng chẳng đẹp hơn ai đâu. Các bạn nam, tóm lại. Bữa ăn này diễn ra vô cùng náo nhiệt. Các bạn nam bị mấy bạn nữ chuốc say mềm. Lần này không chỉ có một người mất hình tượng mà là nỗi ô nhục của tất cả các bạn nam. Vì vậy, họ quyết định chuyển sang hát karaoke. Lưu Lâm Lâm bảo Lộc Kim dẫn mọi người đi. Còn cô sẽ đi mua trà giải rượu. Nhưng Lộc Kim không quen đường lắm. Nên nhận luôn việc đi mua trà. Tất nhiên là Phó Ngọc cũng đi theo. Hắn như cái đuôi. Lộc Kim đi đâu thì đi theo đấy. Sau khi mua xong quay về, Phó Ngọc đột nhiên nói đau bụng. Lộc Kim bảo hắn đến nhà vệ sinh. Hắn không chịu. Định đưa hắn đến bệnh viện khám xem sao. Cũng không chịu. Cuối cùng mới biết, hắn không muốn đến phòng hát karaoke. Lộc Kim không hiểu lắm. Nói, cậu không thích chơi sao? Phó Ngọc bứt tóc, khó chịu nói. Tôi ăn thì được, hát thì thôi đi. Cậu xin phép giúp tôi một tiếng. Dù sao cũng đông người. Thiếu tôi cũng chẳng sao. Lộc Kim thông minh, lập tức hiểu ra ý tứ. Hóa ra là vì thế. Nên nói, ồ, cậu sợ làm người khác khóc đấy à? Khóc. Tôi, người khác hát để kiếm tiền. Cậu hát để mất mạng. Lộc Kim thuộc lòng từng chữ từng câu trong tiểu phẩm. Đến lúc quan trọng thì khiến hắn không thể phản bác. Phó Ngọc đỏ mặt tía tai. Không muốn thừa nhận sự thật nhưng để cứu vãn hình tượng cao lớn vừa qua 1m75. Hắn vẫn đến. Sau đó vào phòng. Tìm một góc ngồi im. Nguyên tắc là chỉ nghe và vỗ tay. Lộc Kim cũng chẳng hơn gì. Có bài hát cao độ chuẩn như ca sĩ gốc. Có bài hát lạc tông đến tận xích đạo. Để đề phòng vạn nhất, cậu vẫn chọn cách ngồi nghe nhạc một cách yên tĩnh. Phòng hát karaoke là thiên hạ của sư Hàm Tiếu. Hát hay hay không thì không biết. Nhưng bài nào cũng có thể ngân nga. Tức là cái mà người ta thường gọi là ca sĩ phòng trà. Cuối cùng cũng có cơ hội thể hiện trước mặt mọi người. Cậu ta cầm chặt micro không buông. Còn gọi người trên ghế sofa lên xong ca cùng. Thể hiện đến mức không còn biết đâu là giới hạn nữa. Lộc Kim nhìn chỉ muốn cười. Quay đầu tìm Phó Ngọc. Thấy chỗ ngồi trống không? Đi vệ sinh rồi sao? Cậu quay đầu lại thấy màn hình đã đổi bài hát. Mọi người đang cụng ly nên có vẻ không để ý. Nhưng cậu nhìn rõ tên bài hát. Tiếp đó, từ loa phát ra một giai điệu quen thuộc. Tạch, tạch chờ đã tạch chờ đã. Anh Hầu, anh đúng là lợi hại. Sư Hàm Tiếu suýt làm rơi micro. Chỉ tay vào màn hình hỏi. Má, ai chọn bài này vậy? Phòng hát im lặng, chờ đợi. Một giọng nói trong trẻo vang lên từ micro bên kia. Là tôi, tác giả có lời muốn nói. Buồn ngủ quá, cách chương.